Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 120, thấp cổ bé họng. Gánh nặng đường xa, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Mà Leeds United đội thì là rùa rúc vào một chỗ, ngoại trừ nhấc tay chống đỡ. Nào có sức hoàn thủ a, đơn giản chính là trò cười. Bên sân Alex Ferguson cũng là khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình thật là cẩn thận quá mức sao? Alex Ferguson lúc này mới cười khẽ một tiếng. Nói thầm lấy, xem ra ta là xem trọng ngươi a. Tên điên doa, không nghĩ tới ngươi như thế không trải qua đánh a. Ha ha, bởi vì bọn hắn quen thuộc doa sáo lộ. Hiện tại Leeds United đội càng như vậy yên lặng nói rõ tiếp xuống càng là nguy hiểm. Tên điên doa ra hỏa này khẳng định là tại nghẹn đại chiêu. Làm giữa trận quan chỉ huy một trong Johan World Cup lập tức ra hiệu MU đội đám cầu thủ thu về một chút, không muốn quá để lên, phải chú ý phòng thủ. Hẳn là các ngươi đến từ Leeds United, là không muốn Leeds United gặp sỉ nhục bị huyết tẩy a. Scone cùng Giggs bọn người là vung tay lên, ra hiệu MU đội tiếp tục điên cuồng tiến công. Leeds United lão là gánh không được. MU đội lập tức liền sẽ lại dẫn bóng, tiếp tục nhục nhã Leeds United lão. Nhìn đến đây, Johan World Cup thật muốn đấm ngực dậm chân a. Các ngươi đám người kia quá coi thường Leeds United người, quá coi thường doa. Tiến công, làm chết đáng chết Leeds United lão. Hung hăng nhục nhã bọn hắn, ngược chết bọn hắn. Ha ha ha, cặn bã Leeds United. Các ngươi cảm giác như thế nào, có phải hay không rất bình thường thoải mái a? Leeds United đều là rác rưởi, đều là ngu xuẩn, các ngươi bọn này tạp toái, đi chết đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Rất nhiều người đều là nhanh muốn nhịn không nổi nữa, nghĩ điên cuồng hơn lao ra, dùng nắm đấm hung hăng giáo huấn một chút bọn này đáng chết rác rưởi MU tạp toái. Mà lúc này, có chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá không chịu nhục nổi đã nâng lên rời sân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, biểu thị bọn hắn Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn không hề từ bỏ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vĩnh không từ bỏ. Chúng ta đi trợ giúp hắn, bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta ở khắp mọi nơi, chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lớn tiếng la lên Leeds United đội fan. Bóng đá tới không nhiều, nhưng là tiếng ca của bọn họ thanh thế to lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá xử suất bọn hắn toàn thân lực lượng, dùng tính mạng của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn tại ca hát. Tại cổ vũ lấy Leeds United đội đám cầu thủ vĩnh không từ bỏ. Mặc dù Leeds United đội đám cầu thủ không nhìn thấy những này, nhưng là bọn hắn chính là muốn ca hát. Bọn hắn chính là muốn cùng Leeds United người cùng một chỗ. Bọn hắn một mực tại yên lặng chịu đựng Leeds United đội vĩnh không từ bỏ, never give up. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ còn kìm nén. Leeds United fan hâm mộ bóng đá những này dõng dạc tiếng ca là khích lệ bọn hắn. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ muốn giả lấy thờ ơ, tiếp tục biệt khuất để MU người đánh tơi bời. Vì một lần kia sán lạn, Leeds United người nguyện ý thụ hết tất cả khuất nhục. Leeds United đám cầu thủ nhẫn nhục phụ trọng, cho dù là tổn thương lộ ra Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm, lập tức là tất cả mọi người không hiểu. Bọn hắn vẫn như cũ phải nhịn, chờ đợi lấy cơ hội tiến đến. Dù là tất cả Leeds United đám cầu thủ đều từ bỏ, bọn hắn những này fan bóng đá cũng sẽ không bỏ rơi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếp tục hát vang. Bọn hắn muốn gọi lên Leeds United đám cầu thủ huyết tính. Bọn hắn muốn kích phát Leeds United đội đám cầu thủ cùng MU đội ăn thua đủ. Những này fan hâm mộ bóng đá thật là quá đáng yêu. Khả ái như vậy fan hâm mộ bóng đá, có ai nguyện ý đi tổn thương đâu. Một bên khác, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cũng là khuôn mặt nghiêm túc. hắn cũng là bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biểu hiện cảm động. Cái này là một đám vô cùng tốt fan bóng đá. Alex Ferguson là bội phục không thôi. Nói thật, làm Leeds United đội tử địch, Alex Ferguson cũng là muốn cảm tạ những này fan bóng đá. Là những này fan bóng đá để bóng đá có thể thăng hoa. Cái này không chỉ là một hạng vận động, càng là một loại tín ngưỡng. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ kích phát. MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng hát vang. Thúc chết lấy MU đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Hung hăng làm chết Leeds United người. Để Leeds United đám người kia rốt cuộc hô không ra một câu. Old Trafford chỉ có thể tồn tại một loại tiếng ca. Đó chính là quang vinh thuộc về MU. MU đội đám cầu thủ là như sóng biển xông lên. Toàn bộ đội bóng đều là dâng lên nửa tràng. Bọn hắn cho rằng Leeds United đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn công hơn phân nửa trận cũng không có cái gì không đúng. Thế nhưng là Frank Ribery hòa ước An World Cup lòng của hai người đều ngã vào đáy cốc. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn biết, Leeds United người nhẫn nhục phụ trọng chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Bọn hắn biết tên điên doa chính là đang đợi giờ khắc này. Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người đều ý thức được nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn đã liếc tới Gareth Bale tại đường biên trước đâm. Trước trận Leeds United đội Seydou Keita, Luka Modric cùng Marco Reus ba người đột nhiên cùng một chỗ điên cuồng hướng về phía trước bước đoạt. Để MU đội đám cầu thủ giật nảy cả mình. MU đội Scholes chuyền bóng trong nháy mắt liền bị Seydou Keita cho gãy xuống. Sau đó MU người còn chưa kịp phản ứng. Seydou Keita trực tiếp đưa ra một cước chuyền xa cầu. Đem bóng đá đưa vào MU đội nửa tràng. T. Đây là có chuyện gì? Đơn đao, Gareth Bale đơn đao, 1-3, Leeds United đội lật về một cầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vui đến phát khóc. Lẫn nhau ôm, hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vừa múa vừa hát. Lúc này càng là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đám cầu thủ biểu hiện mà gieo hò. Chúng ta Leeds United không hề từ bỏ. Chúng ta Leeds United đem sẽ tiếp tục tiến công. Thẳng đến một khắc cuối cùng. MU người lúc này thì là một mặt mộng bức. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là thế nào? Đã sớm nhắc nhở qua các ngươi. Không muốn phớt lờ. Không muốn quá khinh thị Leeds United đội nha. Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người đối mặt cười khổ. Bọn hắn bây giờ tại MU đội vẫn là thấp cổ bé họng A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.